Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119: Hạnh phúc một nhà ba người. Khi Phong Vân chân nhân mở ra hộp quà một tích tắc kia, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Trắng bóng linh thạch, chí ít mười mấy vạn linh thạch, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trong hộp. Ngoạt tao. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập đứng lên. Nhận giặc làm cha, bọn hắn cũng nguyện ý a, mà lại chỉ là một cái lễ gặp mặt chính là mười mấy vạn linh thạch. Cái này về sau nếu là Phong Vân tại cùng Lý Văn Cường nhiều đi vòng một chút, cái kia không được liên tục không ngừng đến linh thạch. Thật mẹ nó, con em nhà giàu. Đang chàng diện này trầm mặc thời điểm, Ngưu Chí Hoa bỗng nhiên tiến lên một bước, ngữ khí trịnh trọng nói: "Kỳ thật, đã từng ta cũng đã làm một giấc mộng." Lý Văn Cường nhiều hứng thú nhíu mày một cái. "Ồ, chỉ giáo cho." Ngưu Chí Hoa đang tổng kết ngôn ngữ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Phong Vân chân nhân đằng một chút đứng lên, chỉ vào Ngưu Chí Hoa hét lớn một tiếng: "Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi vô liêm sỉ như vậy người. Chẳng lẽ là muốn cùng ta đoạt phụ thân hay sao?" Ngưu Chí Hoa cũng nổi giận. Cái này đồ chó Phong Vân chân nhân bình thường kiêu căng mà cao lãnh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là loại người này. Mắng to một tiếng: "Phong Vân chân nhân, ngươi quả thực chính là..." Lời còn chưa dứt, Phong Vân đột nhiên bạo giống một tiếng: "Ngưu thúc thúc, Ngưu Chí Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đều đã dạng này, ta còn có thể nói cái gì? Có ít người vô địch là bởi vì cảnh giới cao, có ít người vô địch là bởi vì tiền nhiều, có ít người vô địch là bởi vì làm bối cảnh, mà có ít người vô địch là bởi vì hắn căn bản cũng không muốn mặt." Ngưu Chí Hoa run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Phong Vân chân nhân. Run rẩy, hắn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy Phong Vân chân nhân gương mặt kia, lại một chữ cũng nhảy không ra ngoài. Phong Vân chân nhân cau mày, nghĩa chính ngôn từ nói: "Không cần lại gây khó khăn cho ta phụ thân rồi. Ngươi là phụ thân ta bằng hữu, nhưng là nếu như ngươi lại dây dưa tiếp, đừng trách ngươi ta thúc cháu hai người trở mặt." T. Ngưu Chí Hoa hít sâu một hơi, cưỡng chế một cỗ xúc động mà chửi thề, yếu ớt ngồi xuống, có chút tâm không cam tình không nguyện bưng cốc rượu lên, cười lớn một tiếng: "Văn Cường ca, uống rượu." Một tiếng này Văn Cường ca, kêu hắn biệt khuất a, khó chịu a, thống khổ a, nhưng là hắn nhưng chưa từng nghĩ đến ngồi cùng bàn cái khác mấy cái mặt mỏng người, thậm chí liền hô một tiếng Văn Cường ca đều không có gọi. Lý Văn Cường ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: "Một lốc a, phụ thân." Lý Văn Cường mắt nhìn ngồi cùng bàn cái khác mấy cái cúi đầu, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận chân bảo các nhân viên, thản nhiên nói: "Phiền phức đưa một chút những người bạn này, người ta hai cha con nhận nhau, hôm nay cần phải hào hào tâm sự." Phong Vân chân nhân sắc mặt nhất hỉ, vội vàng lên bàn tử đuổi người: "Phiền phức chư vị thúc thúc mời về, đêm đã khuya, cha ta muốn nghỉ ngơi." Mấy người không có nói thêm cái gì, đứng dậy liền đi, trong lòng khó chịu, biệt khuất, mẹ nó, hôm nay đi một chuyến uổng công, không có mò lấy Văn Cường nhà thổ đặc sản. Một đường ly khai Văn Cường nhà, đám người ngửa mặt chỉ lên trời nhìn xem cái kia trăng sao, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, Ngưu Chí Hoa thở dài: "Phong Vân chân nhân là triệt để không cần cái kia mặt mo." Một người khác nói tiếp đến: "Ai, ta liền cái không muốn mặt cơ hội đều không có a. Chậm một bước, ta là không nghĩ tới Phong Vân chân nhân sẽ không biết xấu hổ như vậy. Tên vương bát đản này, đoán chừng muốn phát đại tài. Nghe nói Lý Văn Cường hiện tại giá trị bản thân đã không ngừng chục triệu. nghe nói đã bên trên ước, làm sao nói đâu, ngươi cũng dám gọi thẳng tên. Ta muốn nói cho Văn Cường ca, ngươi mẹ nó oan uổng ta. Ta không có, ta vừa rồi kêu là Văn Cường thúc. Ngoặc kép, không hoạn quả mà hoạn không đều. Thả vào lúc này cảnh này, cũng nói thông được. Phong Vân chân nhân nhận giặc làm cha, nhưng là hắn lại đạt được Lý Văn Cường yêu ái. Thuận tay chính là mười mấy vạn linh thạch lễ gặp mặt. Đoán chừng về sau còn có không ít tiền tiêu vặt. Đồ chó, triệt để biến thành Lý thị hoàn khố. Mặt là cái vật gì? Tu chân giả nhiều khi vì lợi ích, liền mạng cũng không cần. Mặt tính cái quái gì? Mọi người lại không phải tông phái người. Muốn mặt để làm gì? Đưa tiễn đám người về sau. Lý Văn Cường cùng Phong Vân chân nhân trò chuyện lên việc nhà. Trò chuyện lên một chút đã từng sự tình. Nói như thật vậy, trò chuyện một chút, Lý Văn Cường lời nói xoay chuyển. Vật tắc mạch, thế nào cha? Lý Văn Cường cười nói. Có hay không thích đồ vật? Cha mua cho ngươi. Phong Vân chân nhân ngẩn người. Ta chỉ thích ba ba cho ta tình thương của cha như núi một. Ha ha ha. Có thích hay không Na Di Phù a? Phong Vân chân nhân cười cười. Ánh mắt bên trong lại lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tiếu Dung cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Phụ thân ngươi muốn bao nhiêu? Lý Văn Cường thở dài. Ta muốn mua rất nhiều, nhưng là chân bảo các cái kia quản sự. Không bán cho ta, ngươi nói có tức hay không người đâu. Phong Vân chân nhân trầm ngâm thật lâu. Có lẽ không phải chân bảo các quản sự không bán cho ngươi. Có lẽ là Hoa Thành cường giả không cho bán cho ngài đâu. Lý Văn Cường nhìn thật sâu Phong Vân liếc mắt, cười ha hả nói, ngươi có biện pháp xử lý chuyện này à? Phong Vân cười cười, cha, ngươi sẽ không phải là muốn chạy à? Ha ha ha, ta làm sao sẽ chạy đâu? Đây không phải nói đùa à? Hiện tại Lý Thị Kim Hành một ngày khẩn trương 7.000 vạn linh thạch. Không đến cuối cùng trước mắt, ngươi cho rằng ta sẽ chạy à? Phong Vân chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động. 7.000 vạn, hồi lâu, hòa hoãn hạ tâm tư. Phong Vân chân nhân nói, Na Di Phù 100.000 một tấm, xa cự ly Na Di Phù hơn 1.000.000 một tấm. Ngài muốn bao nhiêu à? 1.000.000 Na Di Phù, ta muốn 10 cái, 100.000 Na Di Phù. Ta muốn 100 tờ, đây không phải cái số lượng nhỏ à, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, sở dĩ, ta tìm ngươi, ai, tiếp qua mấy năm luôn luôn muốn chạy trốn, trước thời hạn làm chuẩn bị đi. Phong Vân chân nhân cười cười, ta không muốn biết ngươi chừng nào thì đi, ta chỉ muốn biết, ta có thể đếm đến nhiều ít, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? 100.000.000, ha ha, cút đi. Ta không có ngươi đứa con trai này. Phong Vân chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa. 10.000.000, 1.000.000, không chịu thì thôi. Phong Vân chân nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. 1.000.000 cũng quá ít đi. Phụ thân ngài liền không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? 1.000.000 phong không được miệng a. Lý Văn Cường nhiều hứng thú nói. 1.000.000 không ít nha. Ta không thích lòng tham nhi tử, quá tham lam, ta sẽ trả giá gấp 10 lần giá tiền đi lấy mạng của hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Phong Vân chân nhân con ngươi co rụt lại, nhưng nơi này là Hoa Thành, thế nhưng là ta có tiền, là có tiền. Phong Vân đằng một chút đứng lên, không có 10.000.000 không được, ta sẽ cho ngươi run đi ra, vậy ngươi thử một chút. Người run đi ra kết quả đơn giản chỉ có một cái. Đó chính là Hoa Thành cường giả từ đây đem ta nhìn lom lom. Cái này lại như thế nào? Ta chạy rồi sao? Có chứng cứ à? Ha ha, nhưng là ngươi sẽ chết nha. Phong Vân chân nhân sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Hắn cẩn thận suy nghĩ cái này lợi và hại quan hệ. Càng nghĩ, chợt phát hiện, tựa hồ. Thật chỉ có cái này một loại kết quả. coi như toàn Hoa Thành đều biết Lý Văn Cường muốn chạy trốn lại như thế nào. Đơn giản là đem hắn giám sát chặt chẽ một chút, cũng còn trông cậy vào hắn kiếm tiền đâu. Tiền vốn đều còn tại hắn chỗ ấy đâu. Mà Lý Văn Cường đem tài chính trên cơ bản tất cả đều là dùng đặc thù pháp bảo giấu kín, ngươi là ai có thể tìm tới? Thậm chí ngươi căn bản không biết có hay không loại kia trong truyền thuyết tự hủy chương trình. Dựa theo Lý Văn Cường nước tiểu tính, hắn thật sự có khả năng làm như vậy. Lý Văn Cường không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Đây là người đầu tư cộng đồng tiếng lòng. Bởi vì hắn mới ra bất kỳ sơ thất nào, Hoa Thành mấy vạn người liền muốn mất cả trì lẫn chài. Trầm mặc rất lâu, Phong Vân chân nhân nói, 2 triệu, không thể lại thấp, nhiều cái kia 1 triệu, là ta gọi ngươi một tiếng cha mở miệng phí, khác 1 triệu, là phí bịt miệng cùng làm việc phí, ta cam đoan cấp cho ngươi thỏa đáng. Lý Văn Cường cười lắc đầu, ta nói, 1 triệu, chính là 1 triệu, ngươi không làm cũng không được, ngươi không làm, ta cược ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương, ngươi nếu là không có làm tốt, ta cược ngươi đời này lại chạy không thoát Hoa Thành, nếu là lại có bất cứ người nào biết ta Lý Văn Cường mua Na Di Phù, ta cược ngươi, chết không có chỗ chôn. Phong Vân chân nhân đứng lên, híp mắt nhìn về phía Lý Văn Cường, dư quang nhìn thấy đứng sau lưng Lý Văn Cường dẫn theo pháp bảo thượng phẩm phi kiếm Tử Ngọc, trầm mặc hồi lâu, Phong Vân triển diễn cười một tiếng, phụ thân ngài đang nói cái gì a? Vì ngài làm ít chuyện kia là ta phải làm, đề tiền liên tục, ha ha, 1 triệu liền 1 triệu. Vừa nhìn về phía Tử Ngọc, nương, phụ thân ta biết con người của ta chính là nói chuyện thẳng, ngài cũng đừng đánh ta a. Ha ha ha, không có, người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Ngoặc kép, một nhà 3 người, lần nữa vui vẻ hòa thuận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.